Hạnh phúc không bắn không trúng bia. Chương 11, thời gian lãng quên, góc truyện audio.com. Mục Khả trả lời lập lờ nước đôi cũng không làm dao động thái độ kiên định của Hạ Hoàng Huân. Dựa vào sự phán đoán tinh anh chuẩn xác của anh, cô gái nhỏ này hẳn là có cảm giác với anh cho rằng không ghét là cơ sở bắt đầu tình cảm. Vì vậy, anh nói ngắn gọn 4 chữ, cứ như vậy đi, xem như hoàn thành tiến hóa thay đổi tiến triển, hai người từ quan hệ đồng chí đến quan hệ người yêu, sau đó giống như ảo thuật lấy ra một hộp sô-cô-la để ở đầu giường Mục Khả nghiêm mặt nói. Quân y nói đường huyết của em thấp, không có việc gì đừng luôn phạm sai lầm, nếu không anh sẽ chiếu theo tội mà xử phạt. Mục Khả nằm lì ở trong chăn nhìn hộp sô-cô-la, lại còn là của Đắc. Nhìn bóng lưng của anh, cô không hiểu Hạ Hoàng Huân nói cứ như vậy đi rốt cuộc là có ý gì. Đưa tay sờ sờ cái hộp, nghĩ đến ngoài Hách Nghĩa Thành ra, anh là người đàn ông đầu tiên mua đồ ăn vặt cho mình. Sau đó lại nghĩ đến mẹ cô, đột nhiên bật khóc. Sô-cô-la Đô, được bán ở Vương quốc Anh, Ấn Độ, Ireland, Trung Quốc và Trung Đông, là một thương hiệu sô-cô-la được sản xuất và tiếp thị bởi công ty Mars. Đô sản xuất một loạt các loại sô-cô-la, bao gồm sô-cô-la sữa, caramel. Lúc trở về phòng làm việc, Hạ Hoàng Huân không tự giác cong môi nở nụ cười. Vẻ mặt đó, giống như là Mục Khả đã đồng ý gả cho anh rồi vậy. Giải thi đấu tỉ võ của lính trinh sát ngày mai chính thức tiến hành tuyển chọn, viên soái trốn ở trong phòng rốt cuộc đợi được Hạ Hoàng Huân lộ diện, thấy trên mặt Doanh Trường gợi lên nụ cười như có như không, anh liên tục hít thở sâu vài chục lần mới tăng thêm can đảm đi gõ cửa phòng làm việc của anh. Báo cáo, vào đi, Doanh Trường, tôi muốn báo cáo tư tưởng với ngài. Cậu có tư tưởng muốn báo cáo? Vâng, nói, là thế này, Doanh Trường, hai, cơm chiều anh còn chưa có ăn đó, có cần tôi? Sao lại nhiều lời dạo đầu như vậy? Hạ Hoàng Huân ngẩng đầu liếc xéo anh một cái. Trực tiếp một chút à? Viên soái do dự một chút ưỡn thẳng lên sống lưng bất chấp khó khăn nói. Trực tiếp một chút chính là tôi muốn xin Doanh Trường phê chuẩn cho tôi tham gia giải tỷ võ lính trinh sát. Hạ Hoàng Huân không chút nghĩ ngợi trực tiếp bác bỏ. Việc này không cần bàn bạc nữa. Viên soái ăn vạ, bàn bạc đi mà Doanh Trường, tên Hách Nghĩa Thành đó rất có duệ khí, tôi giúp anh đánh hạ uy phong của hắn. Tôi nói không cần thảo luận. Còn nữa tiểu tử cậu bớt phóng túng lại cho tôi, anh ta là thủ trưởng cậu, duệ khí cũng là phải nên có. Nhắc tới Hách Nghĩa Thành, Hạ Hoàng Huân theo bản năng nhíu mày, trong lòng không biết sao bỗng nhiên chợt nảy sinh ý muốn tự mình đập chết ý tưởng của người nào đó. Không lâu sau, anh bất ngờ nhận được chỉ thị ở trong một trận diễn tập lại chạm mặt với Hách Nghĩa Thành lần nữa. Dạ biết, Doanh Trường, anh hãy để cho tôi đi đi, tôi dùng danh nghĩa đảng xin thề bảo đảm sẽ không phạm sai lầm nữa. Bịa đặt, Hạ Hoàng Huân hái anh một cái, ngay cả đảng viên cũng không phải là cái rắm gì biểu đạt cho lời thề. Biết rõ tính cách lão đại nói 102, trước đó viên soái cũng không ôm hy vọng quá lớn, lại thấy Hạ Hoàng Huân không cho anh một chút đường sống nào, vô cùng mưu ma trước quỷ, anh nghĩ cố gắng nói sang chuyện khác để hóa giải bớt bầu không khí, anh nói. Doanh Trường, sinh nhật anh sắp tới rồi, hay là tôi cũng theo phong trào hiện nay mua cái bánh sinh nhật mang đến. Cảm ơn, không cần, tiện tay lật xem tư liệu trên, góc truyện audio.com, bàn, Hạ Hoàng Huân không chút để ý nói. Đến lúc đó cùng mấy anh em chạy 5 km coi như chúc mừng. Chạy 5 km ăn mừng sinh nhật, viên soái rất buồn bực, nghĩ thầm lão đại anh cũng thật có sáng ý nha. Hạ Hoàng Huân còn có tài liệu cần xem, anh hạ lệnh đuổi khách. Tư tưởng báo cáo xong rồi sao, mau trở về ngủ. Viên soái chưa từ bỏ ý định, Doanh Trưởng, anh cân nhắc lại một chút ngày mai. Hạ Hoàng Huân trầm giọng ngắt lời anh, nói, ngày mai cậu nên làm cái gì thì làm cái đó cho tôi. Bận đến gần 12 giờ, gọi một cuộc điện thoại cho Dịch Lý Minh, dặn dò xong chuyện giải thi đấu tỷ võ, Hạ Hoàng Huân ngồi ở trong phòng làm việc ngẩn người. Thật ra thì chuyện tình xa xỉ như vậy anh rất ít khi làm, chủ yếu là chuyện đã xảy ra ngày hôm nay khiến cho anh có phần không ngủ được. Theo bản năng sờ sờ cổ, cảm xúc khi hàm răng Mục Khả đụng đến da thịt anh dường như vẫn còn rất rõ ràng, có chút hơi đau, có chút tê dại, lại mở danh sách học viên đi huấn luyện, nhìn tên tuổi của Mục Khả anh nghĩ đến 4 năm trước nhận được nhiệm vụ huấn luyện quân sự, sau khi điểm danh thì kinh ngạc. Hạ Hoàng Huân nở nụ cười đó mang theo sự ngớ ngẩn trước nay chưa từng có, thật không xứng với thân phận Doanh Trường của anh. Mục Khả, anh cho rằng là sự trùng hợp, dù sao trên đời này người trùng tên trùng họ cũng rất nhiều. Nhưng khi cô gái nhỏ có bề ngoài nhìn như nhu mì lúc đứng thẳng eo nhỏ nghiêm túc giả mồm với anh liền xác định cô chính là nhóc con đã từng cùng anh có duyên gặp mặt một lần. Hạ Hoàng Huân sinh ra ở một tòa trấn nhỏ cạnh bờ biển. Từ nhà anh đi bộ đến bờ biển chừng vài phút, Rất khéo, quê nhà Mục Khả cũng ở nơi đó, khi còn nhỏ lúc cô đã có thể miễn cưỡng đi vững trên đường, chân đất hoa tay múa chân chơi đùa ở trên bờ cát. Bầu trời tháng 6 trong xanh bất chợt lại nổi lên cơn mưa. Quỳ gối ở trên bờ cát đáp thành Mục Khả nhỏ hình như không phản ứng kịp với thay đổi của thời tiết, cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, lại nghe được sau lưng truyền tới một giọng nói con trai. Này, nhóc dầm mưa sẽ sinh bệnh, nhanh tới đây. Cô gái nhỏ bị gọi là nhóc nhíu lông mày không phân biệt rõ là đang gọi ai, cô đứng dậy còn chưa kịp xoa xoa cái chân bị tê đã bị người khác ôm ngang nhấc lên. Bị làm cho hoảng sợ thân thể nho nhỏ không an phận giãy giụa vùng dậy, giọng nói trẻ con non nớt mang theo uy hiếp nói. Anh là ai hả, tại sao ôm tôi, anh dám nói lừa bán tôi bảo ba tôi đập chết anh đấy. Rốt cuộc là do quá nhỏ, liên tục nói nhiều như vậy lại còn đang lo lắng nên nói có phần hơi lắp nữa. Chàng trai trẻ cao gầy nghe vậy nở nụ cười, bế cô đến gần dưới dù quảng cáo mới thả xuống đất hỏi. Nhóc con, sao lại chơi một mình ở cạnh bờ biển? Không biết phải tránh mưa sao? Người nhà em đâu? Anh cũng không phải là chú cảnh sát, sao hỏi nhiều như vậy? Muốn tôi trả lời cái nào trước? Miệng lưỡi bén nhọn, Mục Khả nhỏ cũng không cảm kích, cô thở dốc một hơi, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhắc nhở. Còn nữa nha, tôi không gọi nhóc con, tôi có tên. Cậu thiếu niên thiếu chút nữa bị vẻ mặt đề phòng của cô chọc cho cười ra tiếng, ra vẻ đùa dai giơ tay lên chạm vào chiếc mũ lưỡi chai méo lệch màu trắng của cô, nhướng mày rậm hỏi. Vậy thì trước tiên nói cho anh biết em tên là gì? Dường như bất mãn với sự thân thiết của anh, Mục Khả nhỏ quẹo đầu sang bên trừng mắt nhìn anh tức giận nói. Tôi không quen biết anh, mới không cần nói cho anh. Góc chuyện audio.com, biết tôi tên là Mục Khả đâu? Mẹ nói, không nên nói chuyện với người lạ. Thì ra tên là Mục Khả. Cậu thiếu niên cười như không cười. Nhóc con, anh cũng thật là ngốc. Mục Khả nhỏ tức giận, cô chống nạnh hai tay, chớp đôi mắt to đen sẫm cải chính lần nữa. Nói anh không được gọi nhóc con. Cậu bé nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô nở nụ cười, anh ngồi xổm xuống nhìn thẳng với cô, vừa đưa tay giúp cô sửa lại mũ lưỡi chai vừa nói. Cái mũ bị lệch, anh trai giúp em sửa lại một chút. Cùng với lời nói, anh tinh nghịch cười đem mũ quả dưa của cô chuyển hướng về phía sau đầu. Mục Khả nhỏ hồn nhiên không hay biết bĩu môi. Đó cũng là do anh làm méo, tôi sẽ không nói cảm ơn đâu. Nếu như mà anh đưa em về nhà, có phải em nên nói cảm ơn hay không đây? Tôi có thể tự mình về nhà, em nhỏ như vậy, lỡ như gặp phải người xấu thì làm thế nào? Vậy tôi cũng không biết anh có phải người xấu hay không? Anh giống người xấu lắm sao? Nhìn làn da bị phơi dưới ánh mặt trời hơi ngăm đen của anh, cô gái nhỏ gãi gãi khuôn mặt ửng đỏ, lẩm bẩm nói. Tôi không biết, đúng lúc này, Mục Khả nhỏ nghe được có người gọi cô, quay đầu lại thấy mẹ che dù vội vàng đi tới, cô cười tít mắt, vẫy vẫy cánh tay gọi. Mẹ, Khả Khả ở chỗ này. Người phụ nữ trẻ tuổi từ xa đã nhìn thấy con gái được một cậu bé ôm đến tránh mưa dưới dù quảng cáo, cô mỉm cười nói cảm ơn. Mục Khả nhỏ nhảy lên vừa đi vừa nhảy đi theo sát mẹ, thở không ra hơi hỏi. Mẹ, sao mẹ tỉnh lại nhanh như vậy? Không phải ba nói ngã bệnh phải ngủ nhiều sao? Cậu bé chọc tay vào trong túi quần, nghe người phụ nữ dịu dàng nhẹ trách. Khả Khả càng ngày càng bướng bỉnh, thừa dịp mẹ nghỉ ngơi lén lút chạy ra ngoài chơi, có phải nên đánh cái mông nhỏ con hay không hả? Tay cô bé được mẹ dắt đi, cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng nghịch ngợm ngắt lời. Mẹ, hôm qua mẹ dạy con từ đơn con học xong rồi, con đọc cho mẹ nghe nha. Cậu bé không nghe rõ người phụ nữ trả lời như thế nào, chỉ thấy cô sờ sờ cái đầu nhỏ đội mũ lưỡi chai ngực yêu thương nở nụ cười dịu dàng mà từ ái. Sau đó, nhóc con, nói liên miên mấy từ đơn tiếng Anh, sau khi đi xa cô đột nhiên quay đầu lại nghịch ngợm làm mặt quỷ với anh, khuôn mặt trẻ con hồn nhiên ở trong cơn mưa bụi phất phơ có vẻ giàu hoạt đáng yêu. Năm đó, Hạ Hoàng Huân 15 tuổi, Mục Khả nhỏ 5 tuổi. Mùa đông cùng năm, Mục Khải Minh được điều đi nhận chức khác, Mục Khả rời khỏi trấn nhỏ cạnh bờ biển đi tới thành phố A. 2 năm sau, Mục Thần ra đời. Sau đó rất nhiều năm, Mục Khả vẫn sống trong tòa nhà xinh đẹp ở thành phố phương Bắc. Cô cũng giống tất cả bạn bè cùng trang lứa khác được đưa tới trường tiểu học, sau đó thi đậu trung học lên cấp 3, rồi kế tiếp hoàn thành lấy được điểm tối đa tiếng Anh thuận lợi vượt qua kỳ thi vào trường cao đẳng, trúng tuyển hệ Anh văn nổi tiếng nhất khu đại học ở thành phố A. Trong trí nhớ của Mục Khả, ngoại trừ mẹ cùng vùng biển lớn xanh thảm ra, căn bản không có cuộc gặp gỡ bất ngờ cạnh bờ biển năm đó. Việc ấy, cậu bé trai lớn hơn cô 10 tuổi thật ra cũng không nghĩ đến 17 năm sau có thể gặp lại cô lần nữa ở trụ sở huấn luyện. Anh như nguyện vọng thi vào một trường quân đội ở thành phố A. 4 năm sau, dựa vào danh hiệu tay súng toàn năng chính thức bước vào quân đội, bắt đầu kiếp sống quân lữ dài lâu tràn đầy khiêu chiến cùng trách nhiệm. Sau khi kết thúc huấn gocchuyenaudio.com, luyện quân sự cho tân sinh, Mục Khả trở về trường tiếp tục việc học, Hạ Hoàng Huân trở về quân đội luyện binh như cũ. Thời gian thấm thoát 4 năm thoáng qua trong chớp mắt. Mục Khả đã xuất sắc hoàn thành tốt nghiệp thông qua phỏng vấn thi viết phiên dịch, cô cự tuyệt một công ty có vốn đầu tư nước ngoài mời đảm nhiệm chức vụ lương cao, dứt khoát lựa chọn ở lại trường giảng dạy. Thế nhưng, cô cũng không biết trong 4 năm cô chuyên tâm việc học đã từng gặp qua Hạ Hoàng Huân đi ra ngoài làm việc không chỉ một lần. Tất cả, dường như vẫn tuần hoàn theo quỹ đạo vốn đang vận hành, ít nhất ngoài mặt không sóng không gió. Có điều, khi ổn định lại tinh thần, lòng của Hạ Hoàng Huân như mặt hồ nước dâng lên gợn sóng rất nhỏ. Loại cảm giác này, ngay cả bản thân anh cũng không xác định được đây có phải là động lòng hay không. Tóm lại, đã có thêm một phần nhớ nhung không sao hiểu được. Mà mỗi lần xuất hiện ngắn ngủi cũng khiến cho anh phát hiện sự thẳng thắn và đáng yêu của cô. Hồi tưởng bị bóng dáng đơn bạc nhỏ bé và yếu ớt đột nhiên xuất hiện cắt đứt. Hạ Hoàng Huân đứng ở trước cửa sổ kinh ngạc nhìn thấy Mục Khả mặc tê sớt màu trắng trong lầu bước ra ngoài, bắt đầu chạy vòng dọc theo sân huấn luyện. So với tốc độ rùa đen nhỏ, lần trước nghe lén bị phạt thì một trời một vực, lần này cô lại sử dụng tốc độ chạy nước rút 100 mét. Cách thức đó, rất giống như có phần không muốn sống. Làm gì đây, Hạ Hoàng Huân khó hiểu, không chút suy nghĩ cầm chiếc áo giản dị vừa mới được cởi ra bước nhanh xuống lầu. Cách chương.